ánh mắt đầu tiên liền thấy thân hình quá mức cứng đơ của tiểu đồ lệ, con mắt cười, nói, cảm ơn. Đầu kia Hàn Duyên Bình nghe được lời này, cau mày, hắn ý thức được ý tốt của mình bị người khác mạo nhận, cảm giác này miễn bằng là có bao nhiêu buồn bực, lại không phải chuyện gì lớn, hắn nói ra cũng ngượng miệng, lại thấy gia hỏa kia hoàn toàn không liếc nhìn hắn cái nào, trong ngực nghẹn một cục, hết sức khó chịu, nghĩ sao mà mấy đồ lệ mặt lạnh tâm lạnh đó lại lấy chăn cho nàng, quá ngốc. Hàn Duyên Bình hừ một tiếng, chắp tay sau mông, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng, thân là thế gia công tử, hắn mới không thèm so đo với một tiểu họa sư. Tống Dật hoàn toàn không chú ý tới tình hình Hàn Duyên Bình bên kia, bởi vì tiểu đồ lệ trước mặt này thật sự quá sức đáng yêu, cảm ơn một cái mà thôi, mà làm như châm ngòi nổ, màu đỏ như máu lan thẳng từ tai bên này ra khắp mặt, dù là vậy, tiểu đồ lệ vẫn giữ đúng tiêu chuẩn mặt than. Tống Dật có chút vui vẻ, cười hì hì hỏi, ngươi tên là gì, bao lớn rồi, có bàn hôn sự chưa? Thân mình tiểu đồ lệ cứng thành ván sắt, có xu thế lung lay sắp đổ, hắn tên Tiết Đào, năm nay 15, vẫn chưa làm mai, Tống cô nương định như thế nào? Một thanh âm lãnh đạm vang lên, Tống Dật ngẩng đầu nhìn qua, Lưu Dục không biết khi nào đã vào viện, giờ phút này đang đứng cách nàng không đến hai trượng, khoanh tay mà đứng với khí thế đặc biệt uy nghiêm, tiểu đồ lệ này nhìn cũng rất đẹp. Cầm thú, Dự Vương Điện Hạ vừa nói cái gì? Tống Dật có chút không tin vào lỗ tai mình, Lưu Dục hơi nhấc cầm lên, nói, bổn vương tính toán tìm một thị vệ bên người cho ngươi, Tôn Triều Hồng như thế nào, cần gì phải phiền toái Kinh Triệu Đoản chứ, tiểu đào đào là rất tốt rồi à, vừa nói, vừa nhìn Tiết Đào bé nhỏ đứng một bên, Tiết Đào chỉ cảm thấy trước mắt trống rỗng, đầu óc thiêu đến kêu ầm ầm, hắn mới 15, Lưu Dục không thể nhịn được nữa, ta thích tươi trẻ. Cầm thú, lúc này, tất cả mọi người đều nghe rõ hai chữ này, tất cả đồ lệ tướng sĩ trung úy quân cả viện đều nhìn qua, không khí này hơi quỷ dị a. Thịt, tiểu đào đào thẳng tắp mà ngã trên mặt đất, còn vô cùng đáng thương mà run rẩy một chút, dứt khoát chết ngất cho xong, mọi người ghé mắt, ách, giám thị cả một đêm, hai bên đều không có bất luận động tác gì, Lưu Dục nghĩ đến ba khả năng, thứ nhất, đối phương căn bản không tin Tống Dật sẽ vẽ ra được bức họa của kẻ dịch dung. Đương nhiên không cần cố kỵ bức họa của Tống Dật. Thứ hai, đối phương tin tưởng bản lĩnh của Tống Dật, nhưng thân phận của kẻ dịch dung này không quan trọng, mặc dù Tống Dật có vẽ ra, cũng vô pháp đã kích bọn họ, cho nên sẽ thờ ơ. Thứ ba, đối phương nửa tin nửa ngờ, trước khi có chứng cứ vô cùng xác thực, cũng không tính toán hành động thiếu suy nghĩ làm bại lộ bản thân, nhưng mà, Tống Dật lại đang nỗ lực biểu đạt một lập trường, nàng có thể vẽ ra được. Hơn nữa lo lắng sinh mệnh mình sẽ bị uy hiếp, đây là muốn cho đối phương tin tưởng năng lực của nàng, không thể nghi ngờ, đây là một loại hướng dẫn, đồng thời, nàng tự hồ xác định kẻ dịch dung này là một nhân vật mà đối phương không thể tùy ý bỏ qua, nàng đem lập trường của mình biểu đạt đến rõ rệt như thế, Tư Lệ Đài còn không rõ ràng cho người tới bảo hộ, ngược lại thoạt nhìn không hợp lý, chọc người hoài nghi, hắn lại muốn nhìn. Con tiểu sắc lang này sau khi hư trương thanh thế thì rốt cuộc dựa vào cái gì để dẫn xa xuất động, đối phương là con cáo già, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện để bị lừa đến. Cuối cùng Tôn Triều Hồng đứng ở trước mặt Tống Dật, Tống Dật rốt cuộc có thể dời chiến trường từ cổng lớn vào trong phòng, nhìn nữ hán tử anh tuấn soái khí trước mặt, nàng cảm thấy rất hụt hẫng, ngươi tới làm cái gì, xem ngươi có hồng hạnh xuất tường hay không. Tống Dật mắt trợn trắng, Tôn Triều Hồng cũng không để ý tới nàng. Cô gái nhỏ này chính là đồ háo sắc, làm người ta một cái tiểu đồ lệ từ đang tốt đẹp trở thành sợ hãi đến mức muốn lưu lại bóng ma tâm lý cả đời này. Ở trong phòng dạo qua một vòng, Tôn Triều Hồng chọn một vị trí, đã có thể nhìn đến ngoài phòng lại có thể nhìn hết trong phòng, lúc này mới an tâm ngồi xuống. Tống Dật thấy nàng không tính toán đi, mới bước lại thấp giọng thì thầm vài câu với nàng. Tôn Triều Hồng sửng sốt một chút, ngươi xác định sao, ta nếu rời đi, ngươi mà xảy ra chuyện gì. Đừng có đổ trên đầu ta, yên tâm, đêm qua cả một đêm đều an ổn không có việc gì, có thể thấy được là bọn họ rất kiên nhẫn, ta nghĩ là trước khi cảm giác được thật sự uy hiếp, bọn họ sẽ không động thủ, bất quá, ngươi chỉ có hai canh giờ, đừng làm cho ta thất vọng, ta lại không tin tưởng có thể chịu đựng thêm một buổi tối nữa. Tôn Triều Hồng không lập tức đi, mà canh giữ bên cạnh Tống Dật thêm nửa canh giờ, rồi lấy cớ đi tiểu, không đến một khắc sau. Một Tôn Triều Hồng khác vào phòng, Tống Dật vừa thấy gương mặt mong manh yếu đuối kia của Triệu Thành, lộ ra vẻ hiểu rõ, cả cái kỹ xảo ngụy trang này của ngươi cũng có thể lừa gạt được nhãn tuyến của Trung úy quân, cũng thật không dễ dàng à. Triệu Thành đắc ý mà ngẩng cao đầu, vốn dĩ Lư Quân Mạch đòi tới, bất quá dáng người hắn quá cường tráng, căn bản che giấu không được. Tống Dật âm thầm lau mồ hôi, may mắn là hắn không có tới. Tống Triệu Hồng đã đến, Triệu Quân đương nhiên có được tin tức trước tiên, trong lòng lo sợ bất an, chẳng lẽ Tống Dật thật sự có thể phá giải thuật dịch dung bên trong bức họa? Chuyện này quá huyễn hoặc. Hắn nhìn nhìn đồ lệ đang dạo tới dạo lui bên ngoài, toàn bộ chấp kim ngô bị hạn chế trong một cái viện, bao gồm cả hắn, đều ở trong phạm vi giám thị của mấy đồ lệ này, hai bên giám thị đều nghiêm mật như thế, tình thế từng chút mà lâm vào một cục diện bế tắc, duy nhất đang thuận lợi phát triển là Tống Dật, rõ ràng không phải là chính diện giằng co, Triệu Quân lại cảm giác được áp lực xưa nay chưa từng có, cùng nỗi sợ không hiểu ra sao do Tống Dật mang đến, tuy rằng rất nhẹ, lại không thể bỏ qua, muốn phá giải thuật dịch dung này, đương nhiên không đơn giản, Tống Dật phế đi cả trăm tờ giấy. Cả dung mạo phần mặt cũng chưa thể vẽ ra, mấy tờ giấy vo tròn vứt ra được tiểu đồ lệ dọn ra ngoài, chuẩn bị thiêu hủy, trước khi đốt bỏ, vừa quay người đi, liền có một hai cục giấy bị người thuận tay mang đi, Triệu Quân mở cục giấy ra nhìn thử, chỉ là đủ loại hình dạng mặt, cũng không có xác định, có lẽ, hắn đã đánh giá nàng quá cao. Hai canh giờ sau, Triệu Thành đi nhà xí, lúc này quay trở về chính là Tôn Triều Hồng thật, đương nhiên cũng mang đến tin tức Tống Dật muốn. Tôn Triều Hồng nói nhỏ ở bên tai Tống Dật, nói hết tình báo từ bọn tiểu khất tìm hiểu được từ khắp nơi, khó hiểu hỏi, ngươi sao lại muốn tra tả phụ đô úy, ta chỉ là muốn xác nhận một chuyện, tướng lãnh trong Trung úy quân phần lớn là thân tín của Ngô gia, tả phụ đô úy này gia thế rất đơn bạc, nghe nói là một đôi cô nhi quả phụ do Ngô Thái thu lưu, có thể dốc lòng bán mạng cho Ngô Thái cũng không có gì ngoài ý muốn, vậy mà Tống Dật lại kêu nàng đi hỏi thăm thân thế của Triệu Quân. Sau lần nghe ngóng này, Tôn Triều Hồng thật đúng là mở rộng tầm mắt, mẫu thân của Triệu Quân là An Viện thị nữ của Vương Phu Nhân Ngô Chỉ Lan, Ngô Thái năm đó không thể cứu Đường tỷ mình, nhưng cứu An Viện cùng con trai của bà, cũng đối đãi như thân tỷ tỷ, chẳng những cho mẹ con An Viện nơi an cư lạc nghiệp, còn dốc lòng bồi dưỡng Triệu Quân, cho hắn vào Trung úy quân, nhìn từ điểm này, Ngô Thái thật đúng là một người trọng tình trọng nghĩa, chẳng qua, Tôn Triều Hồng thật sự nhìn không ra việc này cùng vụ án trước mắt có quan hệ gì, vậy xác nhận chưa? Tống Dật gật đầu, đầu giờ thân, lại có một cái sọt giấy bỏ đi được dọn ra ngoài, trước khi đống giấy lộn bị đốt trụi, cũng có vài cục giấy bị người mang đi, lần này, trên tờ giấy lộn có một hình dạng mặt thống nhất, thậm chí còn có thêm đôi mắt, có khác có giống, có vẻ như người vẽ chúng nó đang mò mẫm theo một quy luật nào đó, nhưng không hề ngoại lệ. Đều có vài ba phần giống gương mặt mình trong gương, đầu Triệu Quân nổ ong ong, vài ba phần, kỳ thật cũng không thể nói là giống, nhưng người có tâm suy đoán, thì sẽ đem cái không giống này nhìn thành giống, đặc biệt là thần thái trong đôi mắt, nếu đem toàn bộ ngũ quan họa ra hết, ghép thành chỉnh thể, vài ba phần này sẽ biến thành năm sáu phần, đến lúc đó mới là thật sự giống. Ngô Thái cũng âm thầm kinh hãi, tài nghệ cỡ này, quá dọa người rồi, nếu để cho mình sử dụng, tất nhiên là đại tài, nhưng không thể để mình sử dụng, đó là đại họa, xem ra Tống Dật này, không thể không giết, bá phụ đừng vội, việc này giao cho ta xử lý, hắn tuyệt đối không thể bởi vì sơ hở của mình mà đưa Ngô gia vào hoàn cảnh khó khăn hơn. Ra khỏi viện, liền thấy hai bên Ngọc Hồ thỉnh thoảng có đầu ló ra, mấy quý nữ công tử ở Phương Hoa Viên và Thanh Vân Viện, đều biết việc này, đối với thần kỹ của Tống Dật đại đa số người đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nếu Tống Dật vẽ ra bức họa kia, đại khái là không mấy người sẽ hoài nghi tính chân thật của nó. Đây là quyền uy vô pháp lay động mà nàng dùng thời gian mấy ngày, dùng họa kỹ kinh người thành lập trong nhân tâm. Khi Triệu Quân đi vào phòng Tống Dật đã là cuối giờ thân, đúng là thời điểm Trung úy quân thay ca, cũng là thời gian cơm chiều của các viện, dự vương, thậm chí mọi người ở Phương Hòa Viên và Thanh Vân Viện đều đang được người hầu hạ dùng bữa. Một khắc, đây là thời gian bảo đảm nhất. Triệu Quân xách hộp đồ ăn đi một chuyến đến viện của Tống Dật, cái viện không lớn, tràn ngập mùi đồ ăn, đi vào trong phòng, Tống Dật đang dựa vào bàn vẽ tranh, trên bàn bày hai đĩa điểm tâm, Tôn Triều Hồng lúc nãy nhận được tin của Triệu Thành, giờ phút này hẳn là đang trên đường đi đến đình giữa hồ Ngọc Hồ, Triệu đô úy, Tống Dật ngẩng đầu, Triệu Quân đem hộp đồ ăn đặt lên bàn, đến gần nhìn bức họa của nàng, hơn nửa canh giờ trôi qua, độ tương tự của cặp mắt kia lại được nâng lên thêm hai phần. mũi miệng đã có hình dạng mơ hồ, dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến gương mặt vẫn chưa hoàn chỉnh này, Triệu Quân vẫn bị chấn động. Ý, Tống Dật đột nhiên mở to hai mắt, tầm mắt quét qua lại giữa Triệu Quân và bức họa, dù mang mặt nạ, vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ trong mắt vẫn lộ ra rõ ràng. Triệu Quân lộ ra một nụ cười hòa ái, Tống tiên sinh làm sao vậy? Tống Dật không tự giác mà lui về phía sau hai bước. Ngươi không phải là cái gì? Tống Dật hít sâu một hơi, trên mặt nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Ngươi, chính là người giải trang thành thái giám đi tìm Hàn Duyên Bình. Tống tiên sinh nói đùa, ta không nói đùa, ngươi tuyệt đối chính là hắn. Giờ phút này ngươi ở chỗ này, là muốn giết ta diệt khẩu sao? Tống Dật nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, bởi vì cửa bị đóng lại, nàng nhìn không tới người ngoài cửa, tùy tay đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy người đứng cách cửa sổ không xa, không biết khi nào đã ngã trên mặt đất. Tầm mắt Tống Dật nhanh chóng dừng trên hộp đồ ăn đang tỏa hương nồng nặc kia. Ngươi không sợ bại lộ sao? Bại lộ cái gì? Loại mê hương này không tới một khắc là có thể tan thành mây khói, tra không ra bất luận dấu vết gì, đồ ăn bên trong vẫn là đồ ăn, mà ta bất quá là người hảo tâm đi thăm người bị hiềm nghi, người vô tội bị liên lụy. Còn về phần ngươi, ha ha, Tôn Triều Hồng đang đi về hướng đình giữa hồ, nửa đường đụng phải Lưu Dục đang từ một hướng khác đi tới, ngươi sao lại ở chỗ này? Lưu Dục nhíu mày, Tôn Triều Hồng quơ quơ tờ giấy trong tay, Lưu Dục biểu tình rùng mình, ngu xuẩn, ném xuống hai chữ này, người đã biến mất không thấy bóng dáng, khó trách mới vừa rồi khi ăn cơm cứ luôn thấy bồn chồn, thì ra toàn bộ an bài chung quy là đều có lỗ hổng. Lưu Dục không biết mình đang sợ hãi cái gì, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào viện, nhìn thấy người nằm đầy đất, trong phòng truyền ra thanh âm đồ vật bị đập đổ. Lưu Dục vài bước vọt tới cửa, chỉ thấy Triệu Quân đang vung chủy thủ, đâm vào ngực Tống Dật, một khắc kia hắn không hề có chút do dự nào, cơ hồ mà theo bản năng nhào tới, đem Tống Dật kéo ra, chủy thủ sượt qua cánh tay hắn, mang ra theo một giọt máu tươi. Lưu Dục đang muốn giơ tay cho Triệu Quân một quyền, kẻ hành hung kia lại thẳng tắp mà bò trên mặt đất, phản phất như một kích vừa rồi đã hao hết chút sức lực cuối cùng của hắn. Lưu Dục, Tống Dật nhìn gương mặt lạnh lẽo lại khó nén nôn nóng của hắn mới vừa rồi, uyển chuyển hàm súc mà tỏ vẻ, hắn trúng khói mê của ta. Ngay thời khắc nàng nói ra những lời này, trên mặt Lưu Dục chỉ còn lại lạnh lẽo, trong một chớp mắt, hắn cảm thấy mình bị lừa, cho nên, người bên ngoài là ngươi hạ thủ. Tống Dật vô tội mở to hai mắt, đương nhiên không phải, ta cũng không biết hắn dám lớn mật như vậy, chỉ là Tôn Thần Bộ rời đi, chỉ còn lại mình ta cũng phải phòng thủ một chút, ai biết, hắn tới thật, dứt lời, còn thở ra một hơi thật dài, cảm khái nói, quả nhiên không thể đem mạng nhỏ của mình giao vào tay người khác, quá không đáng tin cậy. Nghe thấy lời này, mặt Lưu Dục hơi đen, Tôn Triều Hồng khoan thai tới muộn, chỉ là người bên ngoài đã lần lượt tỉnh lại, nhưng cũng không gây trở ngại nàng biết được là đã xảy ra cái gì. Vọt vào trong phòng, trên mặt đất có máu, nhưng Tống Dật hoàn hảo không tổn hao gì, ngược lại là tên hung thủ kia quần áo dơ giấy, trên người đủ các loại vết bầm, bộ dáng như vừa bị chà đạp. Tôn Triều Hồng, Triệu Quân tỉnh lại, nhìn thấy Lưu Dục, Triệu Thành, còn có Tôn Triều Hồng, Tống Dật, biết lần này mình đã thua hoàn toàn, trái tim đang treo lên ngược lại rơi xuống. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn sẽ ngoan ngoãn nhận tội. Ngươi không muốn nói cái gì sao? Lưu Dục hỏi hắn, Dự Vương Điện Hạ muốn nghe Vi Thần nói cái gì? Hay là Dự Vương hoài nghi ta là tới giết Tống Dật diệt khẩu? Nếu thật là như thế, Tống Dật không có khả năng giờ phút này còn sống. Các ngươi cũng thấy, là ta trúng mê hương, là ta bị tập kích. Tống Dật mới là đầu sỏ gây tội. Ồ, bản lĩnh trợn mắt nói dối này không thể khinh thường à. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây rõ ràng là kỹ xảo rất đơn giản, nhưng nhất thời lại không vạch trần hắn được, bởi vì nhìn tình huống trước mắt, đích xác Tống Dật cũng rất có hiềm nghi đang vu oan giá họa Triệu Quân a. Rốt cuộc cũng chưa ai thấy Triệu Quân làm mê choáng những người khác, mà khi bọn họ tới, người bị choáng lại là bản thân Triệu Quân. Chuyện này, nếu Dự Vương nói chính là chuyện ta lấy chủy thủ đâm Tống Dật, đó là để tự vệ, ở trong tình huống bị trúng khói mê, nếu đổi lại là bất cứ ai ở đây, sẽ thúc thủ chịu trói sao? Triệu Thành rất thành khẩn gật gật đầu, Triệu Đô Ý nói có lý. Tôn Triều Hồng mắt lạnh nhìn hắn, ngươi rốt cuộc đứng ở bên kia sao, đây rõ ràng là muốn vu oan hãm hại. Lưu Dục hỏi Tống Dật, ngươi thấy thế nào? Tống Dật bình tĩnh nói, Triệu Đô Ý đích xác nói rất có đạo lý, vậy xin hỏi, ta trăm phương ngàn kế hãm hại ngươi như vậy, vì mục đích gì? nàng cũng không để ý nghe một chút cách Triệu Quân tìm đường lui cho hắn, mục đích, Hỏa Cốt tiên sinh quản lý Kinh Hoa Lục, dẫn đường phong bình thiên hạ, danh nhân nghĩa sĩ ở Thái Khang Thành thậm chí Cửu Châu thiên hạ đều chịu cái này điều khiển, lòng muôn dạ thú rõ như ban ngày. Lưu Quân Mạch đột nhiên bước lên đầu phong vân bảng, lực áp quần hùng, đây chẳng phải là chứng cứ rõ ràng việc Hỏa Cốt tiên sinh muốn lót đường cho hắn sao? Sau đó hãm hại Trung úy quân, đầu tiên là kinh phụ đô úy Ngô Hiếu Khanh, rồi đến ta tả phụ đô úy này, ta nghĩ, mục đích của ngươi là muốn trợ giúp Lưu Quân Mạch bước lên vị trí chấp Kim Ngô đi, gia hỏa này ngon, cảnh giới này đúng là nâng rất cao à, câu nào câu nấy đều tỏ vẻ kiên kỵ Hỏa Cốt tiên sinh, nói không chừng muốn mượn cơ hội này đem Hỏa Cốt tiên sinh cùng Kinh Hoa Lục một lưới bắt hết, thử hỏi một tướng lãnh bị người dẫn dắt, hoàng đế nào dám trọng dụng, mặc dù đây là giả, cũng khó bảo đảm là không có bận tâm, rủi đây là sự thật thì sao? Triệu Quân đích xác thông minh, đã đem Tống Dật kéo xuống nước, còn nhân tiện đánh nghiêng luôn Hỏa Cốt tiên sinh mà bọn họ cố kỵ nhất, đồng thời đem đối thủ cạnh tranh Lưu Quân Mạch ra phun một thân phân, một mũi tên bắn ba con nhạn, khó trách hắn dám công khai một mình đến hành thích, đường này trải đến quá dài rồi, lúc này cả Lưu Dục cũng nghe đến nhíu mày, nếu Triệu Quân không nhận tội, chỉ cần đem mấy lời này tản ra ngoài một cái, cũng đủ để tướng sĩ Trung úy quân công kích tập thể. Đến lúc đó mặc kệ là Tư Lệ Đài, hay là Hỏa Cốt tiên sinh, cũng không thể làm gì được, chứng cứ đầu, Tống Dật không chút hoang mang, chứng cứ đầu tiên, là con ngựa vận chuyển thi thể ở bãi săn kia, ngươi có thể giảo biện đây là trùng hợp, nhưng bức họa kia thì sao, ai có thể bảo đảm người giả trang thái giám kia không phải Tống Dật ngươi, chính ngươi cũng chứng minh ngươi có năng lực xóa đi bức họa dễ như trở bàn tay, hơn nữa nước tẩy màu chỉ có ngươi có. Nước tẩy màu ngươi tùy thân mang theo là chứng cứ hữu lực nhất, mới vừa rồi ngươi nói cái gì, nước tẩy màu, đó là cái gì, ba người bằng thính cũng chính xác mà bắt được từ này, Triệu Quân thần sắc sợ hãi, hắn ý thức được mình tự hồ đã tiết lộ gì đó, nhưng giờ phút này tuyệt đối không thể biểu hiện chột dạ, vì thế hắn nói, đó là cái gì ngươi chẳng lẽ không biết, ách, cái này ta thật đúng là không biết, bởi vì trước giờ chưa nghe nói qua tên này. Bất quá theo ý của ngươi hẳn là thứ dùng để xóa mực màu chu đan, nhưng đáng tiếc, thứ ta dùng không gọi là nước tẩy màu, ta trước giờ cũng chưa nghe qua tên này, cả Hàng Duyên Bình cũng chưa bao giờ nhắc tới, Triệu Đô Úy làm sao mà biết, ngươi là đang giảo biện, ta lại không có, không tin có thể đem hai loại nước thuốc ra so sánh một chút, chưa chắc sẽ là giống nhau như ngươi nghĩ vậy, Triệu Quân đột nhiên nhận ra, nếu thực sự có người có thể phân tích ra thành phần của nó, hắn thật đúng là không dám bảo đảm nước thuốc Tống Dật sử dụng là cùng một loại với thứ mà hắn đưa cho Hàn Duyên Bình, như thế nào, chột dạ, kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, đều là vô nghĩa, ai cũng biết ta đang vẽ chân dung của kẻ dịch dung, chỉ cần lấy bức họa này ra, vậy là đủ rồi, chỉ là lấy một bức họa liền phá giải thuật dịch dung, xảo ngôn cỡ này ai sẽ tin, chính là ngươi tin, hơn nữa, ta vẽ ra tới đúng là Triệu Đô Úy ngươi. Tống Dật tùy tay cầm hai bức họa vũ ra cho hắn nhìn, một bức là tên thái giám kia, có chính phần tương tự với bộ dạng hắn đã từng dịch dung thành, một bức khác là bộ dáng của chính hắn, cơ hồ giống như đúc người thật, chỉ bằng cái này, đã là chứng cứ, chẳng phải là ngươi muốn vẽ cái gì liền vẽ cái đó sao, ai cũng có khả năng trở thành người bị hiềm nghi, nhưng ta vẽ không phải ai khác, mà là ngươi, ngươi có quan hệ rất lớn tới Ngô gia, còn có ý đồ ám sát ta, chỉ như vậy. Là đủ rồi, vẻ trấn định của Triệu Quân rốt cuộc bị chọc thủng, lộ ra sắc mặt tái nhợt sợ hãi, Lưu Dục vẫn luôn xem kịch vui rốt cuộc chịu nói chuyện, mở miệng nói, Triệu Quân, ngươi vô tội hay không, trong lòng ngươi rất rõ ràng, chỉ bằng vào hai bức họa này, chỉ bằng vào việc ngươi tập kích Tống Dật, tội danh này ngươi liền rửa không sạch, đương nhiên, ngươi nếu thật sự đòi chứng cứ thiết thực hơn nữa, bổn vương có thể thành toàn cho ngươi, chỉ là sợ kết quả cuối cùng ngươi gánh vác không nổi. Đây, rõ ràng là uy hiếp, nếu thật sự để cho Tư Lệ Đài dò theo sợi dây là hắn dò đến quả dưa hấu bự là Ngô gia, hậu quả không dám tưởng tượng, Triệu Quân hít sâu một hơi, được, ta nhận, hôm trước nghe nói chuyện Ngô Đô Úy, ta liền ẩn thân đi vào Thượng Lâm Uyển, tìm Lục Thanh Chi hỏi rõ ngọn nguồn, nhất thời tức giận thất thủ đẩy nàng vào hồ, vì che giấu chân tướng, cố lộng huyền hư mới có chuyện bức họa bị xóa kia, chẳng qua. Ta không có biện pháp dùng thân phận đã dịch dung để tới gần bức họa kia thời gian dài, mới mượn tay Hàn Duyên Bình, dễ dàng mà ôm hết toàn bộ hai chuyện, lại làm bốn người hơi giật mình, nhưng đây cũng là chuyện hợp lý,

Lưu Quân Mạch vì vậy mà biến đổi, sắc mặt của Ngô Hiếu Khanh tái thêm vài phần, Tống Dật vừa thất thần một cái thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống, Trường Lưu Vương không biết khi nào xông ra đỡ nàng một cái, cũng nói, có thể cho ta chen một chân được không, Tống Dật gật đầu, dịch một bước qua bên cạnh, Trường Lưu Vương leo lên đứng, cùng nhau nhìn về phía bên kia, Ngô Thái dùng sức bình ổn lệ khí trong lòng, tận lực giả vờ tâm bình khí hòa, nói, hôm nay thỉnh quận chúa tới là đối chất, về việc Huyễn Tử khinh bạc quận chúa, hôm nay cần phải cho mọi người một lời giải thích rõ ràng, ồ, chẳng lẽ lời nói của Ngô Đô Úy có chênh lệch với lời của ta, Ngô Thái nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, ông ta không ngờ, chuyện tới nước này, nữ tử vô sĩ này vậy mà còn trấn định tự nhiên đến như thế, Ngô Hiếu Khanh yên lặng nhìn Lưu Thiền, nữ nhân này, hắn yêu hết 10 năm, nhưng kết quả, nàng trả lại cho hắn là bôi nhọ cùng độc dược, hắn rất muốn hỏi một câu, vì sao phải đối xử với hắn như vậy, vì sao phải bất công với hắn như vậy, nhưng hắn sợ đáp án nàng nói ra sẽ đem hắn nhốt vào địa ngục, gắt gao nhắm mắt, khi mở ra lần nữa, cảm xúc trong mắt rút hết, hắn nhìn nàng, nội tâm đóng lại, chỉ đem lời kịch diễn thử nói ra, quận chúa nói ta khinh bạc ngươi, đây là bôi nhọ, lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, chuyện này, không phải ta nói, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là Lục Thanh Chi nhìn thấy, sao lại đổ lên đầu ta, thêm nữa, hình như Lục Thanh Chi là bị người của Ngô Phủ đẩy vào trong nước chết đuối đi, mọi người có mặt ở đó lại nhìn về phía Ngô Hiếu Khanh, Ngô Hiếu Khanh mặt không đổi sắc, nói, đây là cái bẫy quận chúa đã sắp xếp từ lúc đầu, nhằm vào Ngô gia chúng ta, ngày ấy, ta tiến vào bãi săn không lâu liền bị quận chúa mê thoáng, thẳng đến hôm nay mới tỉnh lại, sao có thể khinh bạc người, càng đừng nói đến giết người, còn những gì Lục Thanh Chi nhìn thấy, ta nghĩ, chỉ cần có người mặc quần áo của ta, giả thành bộ dáng của ta, nhờ cây cối che phủ, khó đảm bảo là không nhận sai, quận chúa trăm phương ngàn kế làm ra những chuyện này, là bởi vì hận Ngô gia đi, hận chúng ta còn sống, mà nghĩa quốc công một nhà lại chịu chết, hận chúng ta ân sủng vô hạn, mà vị hôn phu của ngươi hàm oan vô lý, ngươi hận Ngô gia này của chúng ta cướp lấy toàn bộ ân sủng cùng vinh dự vốn thuộc về Ngô gia kia, cho nên mới muốn vào ngày dỗ tròn 10 năm để chúng ta chôn cùng. Văn Thành quận chúa nhìn thoáng qua Ngô Thái, cười nói, cho nên, nếu lúc này ta nói, nghĩa quốc công phủ là bởi vì các ngươi mà chết, đó là vu oan hãm hại sao, Ngô Thái nói, quận chúa thương tâm khổ sở, chúng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng mà, không thể bởi vì buồn giận khó bình trong lòng mà gây ra lỗi lầm bực này, chuyện này thực sự làm người lạnh tâm à, không khí lập tức yên ắng, toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía Văn Thành quận chúa. Nàng lại phản phất như không cảm thấy, gió thu phất qua mái tóc nàng, quyến luyến một thân tố y, khóe miệng đạm mạc cười nhẹ, như là đã sớm siêu thoát hết thảy, nếu các ngươi khăng khăng như thế, tội này, ta nhận, nói như vậy, tỷ tỷ cũng thừa nhận chuyện hạ độc Ngô Đô Úy, Anh Dương quận chúa bám riết không buông tha, đúng, khẩu khí không có một tia do dự, giống như một cây gai đâm sâu vào tâm hồn Ngô Hiếu Khanh, người cùng ngươi hợp mưu giải trang Ngô Đô Úy là ai? Hắn bất quá là lâm thời bị kéo vào cho đủ số, mục tiêu của các ngươi không phải là ta sao, hiện giờ ta đứng ở chỗ này, muốn làm gì cứ làm, đúng vậy, người kia là ai cũng không quan trọng, đối với An Dương quận chúa là như thế, đối với Ngô Thái cũng là như thế, bọn họ cần chính là làm cho Ngô Hiếu Khanh chặt đứt chấp niệm đối với nữ nhân này, giờ này khắc này, ai cũng biết, ngay lúc Văn Thành quận chúa nhận tội, cả đời nàng chôn vùi từ đó. Vô luận là nàng hãm hại Ngô gia cũng được, hay là nàng dùng trong sạch của bản thân vu oan cho Ngô Hiếu Khanh cũng thế, mọi người hầu như đều nhìn thấy kết cục bi thảm của nàng, nàng, là muốn đi tìm cái chết đi, thanh âm của Trường Lưu Vương đâm vào tai Tống Dật quay đầu nhìn hắn, Trường Lưu Vương thở dài một tiếng, 10 năm cũng đã trôi qua, vì cái gì hiện tại đột nhiên phải như vậy chứ, Tống Dật nhìn bóng dáng Văn Thành quận chúa, bừng tỉnh, có lẽ nàng vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Đáng tiếc cơ hội càng ngày càng xa vời, bất đắc dĩ mới lựa chọn con đường được ăn cả ngã về không, cũng có lẽ nàng cho rằng mình có thể buông tay, nhưng sau đó mới phát hiện sống chỉ để dày vò nhiều hơn, có những thứ theo năm tháng sẽ tiêu tan, nhưng có những thứ sẽ không ngừng lắng động lại, càng tích tụ càng dày nặng, thẳng cho đến khi bản thân không đủ sức mang nữa mới thôi, ách, chỉ bởi vì không quen nhìn Ngô gia hưởng thụ hết thảy những gì vốn nên thuộc về Ngô gia kia, Tống Dật nhìn Trường Lưu Vương. Không nói gì, nàng đột nhiên cảm nhận được loại bất đắc dĩ bên dưới vẻ ngoài vân đạm phong khinh của Văn Thành quận chúa,